Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao thế này, uống nhiều quá à? Cố Tinh Thần vội quay lại đỡ anh. Cơ thể nặng nề đè lên vai Tang Ninh cuối cùng cũng được di chuyển. Cô thở phào nhẹ nhõm. Những người đã xuống lầu thấy tình hình cũng quay trở lại. Hạ Tam sao thế? Cố Tinh Thần đỡ lấy anh. Chắc là uống nhiều quá, đi còn không vững nữa. Mạnh Lai trêu chọc, Hạ Tam làm sao vậy? Tửu lượng càng ngày càng kém rồi. Còn đi được không? Cố Tinh Thần hỏi. Hạ Tư tự nhắm mắt, trả lời khẽ. Ừ, đi đi đi, đưa cậu ấy lên xe trước đã. Cố Tinh Thần mới dìu anh xuống lầu, cả nhóm người cũng đi theo xuống. Một tình tiết không mấy quan trọng, cứ thế nhẹ nhàng trôi qua. Không ai để tâm sâu xa, chỉ có Bùi Tùng Hàn đứng ở phía sau vẫn im lặng, ánh mắt vượt qua đám đông ồn ào. Trong ánh sáng lờ mờ của quán bar vẫn dễ dàng dõi theo cô. Anh ta thấy cô luống cuống đỡ lấy Hạ Tư Tử, thấy cô nhíu mày lo lắng, thấy cô đứng giữa đám đông, luôn dõi theo Hạ Tư Tử. Anh ta mím chặt môi, thu lại ánh nhìn, hai tay buông bên chân hơi siết lại. Tùng Hàn, sao còn chưa đi? Mọi người đều đã xuống lầu. Mạnh Lai thấy Bùi Tùng Hàn vẫn đứng đó, vỗ vai anh ta, rục rã. Bùi Tùng Hàn cụp mắt, ừ, đi thôi. Anh ta theo bước Mạnh Lai, là người cuối cùng rời khỏi lầu. Trước cửa quán bar, xe sang tụ tập, tài xế nhà họ Hạ cũng đã tới, hiện đang đợi ngoài xe. Cố Tinh Thần đưa Hạ Tư Tự lên xe trước, dặn dò tài xế. Chú Chỉnh, cậu ấy uống nhiều rồi, đi đường nhớ lái cẩn thận. Vâng, cố thiếu cứ yên tâm. Chú Chỉnh gật đầu, rồi chú Chỉnh nhấn ga, lái xe rời đi. Mạnh Lai và mọi người cũng lần lượt cáo từ. Vậy bọn tôi đi trước nhé. Cố Tinh Thần vẫy tay chào, đi đường cẩn thận, họ lên xe của mình rời đi. Kỷ Nghiên vẫn chưa hết phấn khích, hoàn toàn không để tâm chuyện Hạ Tư Tự vừa uống say, còn kéo Tang Ninh luyên thuyên. Hình như nhóm họ sắp tổ chức concert đó, lúc đó bọn mình cùng đi nha. Tang Ninh gật đầu, ừ, cả buổi tối không thấy mệt hả, đứng đây còn nói mãi. Cố Tinh Thần trêu, Kỷ Nghiên mắt, liên quan gì đến anh, sao anh nhiều chuyện thế? Tang Ninh sợ hai người lại cãi nhau, vội kéo Kỷ Nghiên. Hay là cậu về trước đi? Ê, tài xế nhà cậu đến chưa? Còn đang trên đường, lát nữa tới, cậu đi trước đi. Kỷ Nghiên nhíu mày, tài xế nhà cậu sao thế? Còn để cậu phải đợi. Tang Ninh cười, đâu có gì nghiêm trọng. Cậu hiền quá, sớm nên thay cái ông tài xế do ông nội cậu sắp xếp rồi. Tớ biết rồi mà, cậu về đi, tớ ngồi đây chút. Tang Ninh quay đầu lại, vô tình chạm vào ánh mắt của Bùi Tùng Hàn. Bùi Tùng Hàn mím môi, đi đường cẩn thận, Tang Ninh khẽ gật đầu. Cảm ơn tiểu Bùi Tổng, đi thong thả. Anh ta mấp máy môi, do dự như còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Cố Tinh Thần khoác vai kéo đi. Đi thôi, tài xế nhà tôi chưa tới, cậu tiện đường đưa tôi một đoạn. Xe của Kỷ Nghiên cũng đến, vậy tớ đi trước nhé, hẹn gặp lại. Kỷ Nghiên vẫy tay chào cô. Tang Ninh gật đầu, đứng bên đường vẫy tay. Ừ, hẹn gặp lại. Nhóm người ồn ào cuối cùng cũng rời đi hết. Vài chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi. Mọi thứ trở nên yên tĩnh lại. Ngay sau đó, một chiếc Bentley màu đen dừng lại trước mặt Tang Ninh. Cô mở cửa xe bước lên, Hạ Tư Tự dựa vào ghế sau, vẫn còn nhắm mắt. Hạ Tư Tự, cô nhẹ giọng gọi, anh không trả lời. Cô khẽ nhíu mày, đưa tay chạm trán anh, rồi rút tay lại. Quay sang nói với tài xế. Chú Chỉnh, phiền chú dừng lại ở tiệm thuốc, cháu mua ít thuốc giải rượu. Chú Chỉnh đáp, vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tư Tự đột nhiên cử động, người nghiêng sang một bên, đầu trực tiếp tựa lên vai cô theo đường tựa lưng của ghế. Ương ương, anh vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng nói thì thầm. Hơi thở ấm nóng phả vào cổ khiến cô tê dại, cả người như bị điện giật nhẹ, cô rụt cổ lại. Cúi đầu nhìn anh. Tửu lượng đã không tốt rồi, còn uống nhiều như thế làm gì? Anh khẽ đáp một tiếng. Tang Ninh nhìn hàng mi dài của anh, lần đầu tiên nhận ra lông mi anh thật dài. Có lẽ vì đang nhắm mắt, che đi đôi mắt sắc lạnh thường ngày. Giờ phút này trông anh đặc biệt ngoan ngoãn, tựa đầu lên vai cô, như một chú chó lớn ngoan hiền. Cô đưa tay, không kìm được nhẹ nhàng xoa đầu anh một cái. Hình như anh khựng lại một chút. Rồi bất ngờ siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo cô. Xe dừng, Chú Trịnh mở cửa bước xuống. Tôi đi mua thuốc giải rượu. Chú Trịnh mua thuốc về, rồi tiếp tục lái xe đưa họ về Tây Tử Loan. Xuống đến dưới nhà, Tang Ninh đỡ Hạ Tư Tự xuống xe. Anh đi nổi không? Anh khoác một tay lên vai cô, để mặc cô lảo đảo dìu anh vào thang máy. Cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng như sứ của cô căng lên, phủ một lớp đỏ nhạt, không rõ là do uống rượu hay vì quá mệt vì bị anh đè nặng. Trông cô như một chú chuột hamster nhỏ, chật vật khiêng món đồ ăn yêu thích của mình. Khóe môi anh khẽ nhếch, thu lại một chút sức nặng, để cô dễ chịu hơn. Con số trên thang máy nhảy liên tục, cuối cùng, tinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cô dìu anh bước ra ngoài, kéo tay anh đặt lên khóa vân tay để mở cửa, rồi đẩy cửa vào, bật công tắc điều khiển ánh sáng tổng. Cô không nghỉ lấy một giây, trực tiếp, vận chuyển, món hàng nặng nề này vào phòng ngủ chính, ném lên giường. Cô THDC một hơi, đã mệt không thở nổi rồi. Người đàn ông trên giường vẫn mặc vest chỉnh tề, nhắm mắt, như thể đã ngủ say, chỉ là gương mặt tuấn tú không hiện ra chút men say nào. Tang Ninh cũng không nghi ngờ gì, dù sao người uống chút rượu là đỏ mặt ngay như cô cũng không nhiều. Cô nghĩ nghĩ, vẫn không thể mặc kệ anh như thế, vào phòng tắm tìm khăn mặt, ngâm nước nóng, vắt khô rồi lau mặt cho anh. Sau đó ra ngoài rót một cốc nước ấm, chuẩn bị đưa anh uống thuốc giải rượu. Nếu không uống, ngày mai chắc chắn sẽ đau đầu vì say rượu. Cô vừa ra khỏi phòng, Hạ Tư Tự đã mở mắt, ánh mắt dõi theo bóng lưng vội vã của cô. Trong lòng bỗng chốc ngập tràn niềm vui chưa từng có. Tang Ninh mang thuốc và nước quay lại phòng, bất ngờ phát hiện Hạ Tư Tự đã tỉnh, đang ngồi trên mép giường, nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta không đoán nổi cảm xúc. Cô sững lại, anh tỉnh rồi, anh không đáp, cô bước đến, đúng lúc, anh uống thuốc giải rượu trước đi, anh cũng không đưa tay nhận, chỉ dùng đôi mắt đen nhánh khóa chặt lấy cô, bỗng nhiên anh giơ tay, tháo cà vạt. Tang Ninh khựng lại, ánh mắt vô thức bị đôi tay với các đốt ngón rõ ràng của anh hấp dẫn. Anh mặc sơ mi trắng, cà vạt đen, chỉ là bộ đồ công sở rất bình thường, vậy mà lại có sức hút khó cưỡng. Lần đầu kéo chỉ nới lỏng được chút, anh lại kéo tiếp, cà vạt bị tháo hẳn ra, lần này anh không tiện tay ném đi, mà giữ trên đầu ngón tay mình. Tang Ninh đứng sững tại chỗ, trong tay vẫn cầm nước và thuốc, quên mất mục đích ban đầu. Đôi mắt anh vẫn dán vào cô. Tay trái cầm cà vạt, tùy ý quấn lên tay phải, bàn tay thon dài bị trói buộc bởi dải vải đen, khiến người khác không thể rời mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng dậy, thân hình cao lớn bao phủ lấy cô, tay trái nhận lấy cốc nước từ tay cô, cúi đầu xuống, giọng trầm khàn. Ương ương, anh không muốn uống thuốc. Cách chương.